Vô tận kiếm trang, chương 589, kiếm bạo liên tục, góc truyện audio.com. Hiển nhiên Diệp Bạch đứng trước chuẩn tông cường giả, hai đầu tư cấp mãnh thú, tư cấp cấp thấp Bát Tốc Hồng Chu Vương cùng tư cấp cấp thấp Xích Lân Cự Mãng vây công, chẳng những chưa từng lộ ra một tia thần sắc lo lắng, ngược lại lộ ra một tia nụ cười kỳ lạ. Hồng Sư Lệ Nam Thiên trong lòng nhất thời cả kinh, trong lòng có dự cảm bất hảo. Chính là hắn lại như thế nào cũng không có cách nào rõ ràng, Diệp Bạch bất quá chính là một đỉnh cấp huyền sư tiểu bối đệ tử, như thế nào có thể ở nơi nguy cấp như vậy còn có thể cười được. Như là Lệ Nam Thiên có thực lực chuẩn tông cấp cường giả, một khi gặp tình huống như vậy cũng muốn bó tay bó chân một phen cũng không thấy thoải mái như vậy. Chẳng lẽ, dưới tình huống như vậy, hắn còn có phương pháp đào tẩu, không được, điều này sao có thể? Lập tức, Hồng Sư Lệ Nam Thiên cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Điều đó không có khả năng, nhất định là hắn giả vờ, mình hãy cẩn thận xác định, hắn là một tiểu đỉnh cấp huyền sư, không có khả năng làm được, không cần quản nữa, toàn lực công kích đem hắn lưu lại. Trên mặt ngoan sắc chợt lóe ra rồi biến mất, hiển nhiên Hồng Sư Lệ Nam Thiên đối với Diệp Bạch nửa đường đoạt quả trong lòng oán hận sâu đậm, hắn đã sớm quyết định, chỉ cần bắt giữ Diệp Bạch liền lập tức đem hắn ngay lập tức đánh chết đương tràng. Lập tức Lệ Nam Thiên quyết định trước, nếu không chần chờ, nhận định chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, cự chảo đánh xuống càng khẩn cấp, nhất là một luồng khí kình đáng sợ ngập trời, thổi quét tất cả vách đá. Rồi sau đó, đầu tư cấp cấp thấp Bát Tốc Hồng Chu Vương mặc dù đang cùng Hồng Sư Lệ Nam Thiên đánh một trận cũng có hơi chút bị thương, nhưng cũng không đáng lo ngại lắm. Nó lúc này tâm tư cũng giống như Hồng Sư Lệ Nam Thiên, bố trí thiên la địa võng mong muốn ngăn chặn Diệp Bạch lại. Đừng nói là con người, chính là một con muỗi, cũng đừng mơ tưởng chạy được ra ngoài. Trừ phi, Diệp Bạch có kỳ công bí thuật mới có thể chạy đi, nhưng điều này có thể sao? Hiển nhiên, vô luận Hồng Sư Lệ Nam Thiên, hay Bát Tốc Hồng Chu Vương, cùng Xích Lân Cự Mãng chuyện này đều không có khả năng phát sinh. Nhưng sau một khắc sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi. Thân hình Diệp Bạch vang lên một tiếng vang nhỏ, thân hình Diệp Bạch hóa thành một đạo tử sắc lôi quang mạnh mẽ, tốc độ trong một cái chớp mắt từ trong tầng tầng vòng vây nháy mắt biến mất không thấy. Sau một khắc xuất hiện ở khoảng cách hơn 10 trượng, mặc dù khoảng cách không xa, nhưng rất rõ ràng đã ra khỏi phạm vi công kích của một người hai thú rồi. Bọn họ bố trí tầng tầng vòng vây tự nhiên bị sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Lệ Nam Thiên thất thanh kinh hô, ánh mắt mở thật to, thần sắc không thể tin được. Độn thuật, điều này sao có thể? Không trách làm hắn kinh ngạc như thế, Diệp Bạch mới vừa rồi thi triển rõ ràng là một môn cực độn thuật kỳ diệu, hơn nữa phẩm cấp chỉ sợ không thấp, ít nhất cũng là thanh cấp. Thân là Lam Nguyệt Công Quốc Tam Đại Thất Phẩm Tông Môn Ma Ưng Các Ngoại Tông Đệ Nhất Các Hồng Sư Lệ Nam Thiên, kiến thức tự nhiên không phải thường nhân có thể cùng so sánh. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng một môn độn thuật rốt cuộc có thể chân quý như thế nào. Nhất là môn độn thuật này có thể đạt tới thanh cấp thì ngay cả hắn xuất thân từ Ma Ưng Các thất phẩm tông môn cường đại như vậy cũng không có tư cách đi học tập. Đó là thuộc về tổng các chủ. Góc truyện audio.com, nhân tài mới có tư cách nghiên cứu chí cao bí thuật, ngoại nhân căn bản không có tư cách, thậm chí nếu có đi dò thăm thì có thể mang họa sát tinh. Nhưng hiện tại, một môn thanh cấp độn thuật lại xuất hiện ở một người không rõ lai lịch nhưng thực lực bất quá là đỉnh cấp huyền sư cảnh giới, như thế nào có thể không làm cho hắn kinh ngạc sao? Không sai, Diệp Bạch thi triển đúng là bí kỹ chí cường độn thuật thanh cấp trung cấp độn pháp thiên lôi hỏa độn tan quyền. Mặc dù chỉ là tan quyền, nhưng hiển nhiên thân pháp huyền kỹ này thập phần kỳ lạ mà là môn độn pháp cực kỳ chân quý. Diệp Bạch hiện tại mới chỉ có thiên lôi hỏa độn tan quyền mà đã có tác dụng như vậy. Mỗi một người sau khi có được coi như chân bảo, không vạn bất đắc dĩ sống chết trước mắt sẽ không dễ dàng sử dụng. Mới vừa rồi, nếu không có thanh cấp độn pháp, Diệp Bạch cũng không dám công nhiên sơ suất tại đội hình đối thủ cường đại như vậy thong dong lấy đi 4 miếng tử khí bồ đề quả. Chính là có chỗ dựa như vậy, hắn mới bình tĩnh như thế, không lo lắng bị mấy người vây khốn, lại tự tin cướp lấy tử khí bồ đề quả. Bất quá, hắn cũng biết con bài chưa lật chính mình như vậy bại lộ chắc chắn khiến cho Lệ Nam Thiên cùng hai đầu mãnh thú tức giận, đừng nói là tử khí bồ đề quả này mà một môn thanh cấp độn pháp cũng làm cho bọn họ không có khả năng tùy ý để chính mình rời đi như vậy. Tiếp xuống, nếu như chính mình tốc độ không nhanh có thể có kết cục cực kỳ bi thảm, bởi vậy, mặc dù đối ba miếng tử khí bồ đề quả còn lại có chút đáng tiếc nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải so đo điều này. Lòng tham không phải sai, nhưng nếu là bởi vì nó mà phải bồi đi tính mạng của mình thì không đáng giá. Bởi vậy, sau khi sử dụng độn thuật trong nháy mắt thoát ly khỏi vòng vây, sau đó, Diệp Bạch cũng không dừng lại, trực tiếp dùng thiên lôi hỏa độn hóa thành một đạo lôi hỏa điện quang chạy đi. Xa xa, Hồng Sư Lệ Nam Thiên đầu tiên là ngẩn người ra, tiếp theo là giận dữ, trong lòng đối với thanh cấp độn thuật của Diệp Bạch nổi lòng tham, bàn tay hắn đánh ra một chiêu, liền đem ba miếng tử khí bồ đề quả thu vào trong túi, sau đó, khởi thân đuổi theo. Tiểu tử đáng ghét, lưu lại cho ta. Hắn thân là một tên chuẩn tông cấp cường giả có thực lực cường đại, thân hình rất nhanh đuổi theo, nhưng lúc này Diệp Bạch nhờ có độn thuật cực nhanh, cả người như một đạo hồng quang mãnh liệt lao đi, nhưng Hồng Sư Lệ Nam Thiên cũng không kém đuổi theo. Sau đó, bàn tay hắn đánh ra, nhất thời đón gió tăng lên, biến hóa hơn 10 trượng chu vi, đột nhiên hướng về phía sau lưng Diệp Bạch đánh tới. Thiên địa tù lung, lao mục chi thủ thiên la địa võng thuật. Diệp Bạch hấp tấp chạy đi, trong lúc đó, bỗng nhiên bốn phía bầu trời bí mật hình thành một cái lưới hình dáng lồng giam, hướng về phía sau Hồng Sư Lệ Nam Thiên với một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ, đang nhanh chóng đuổi theo đánh tới. Một cái cối xay cự đại trực tiếp đánh về chỗ hiểm phía sau lưng. Diệp Bạch nhất thời cả kinh, hiển nhiên hắn còn xem thường Hồng Sư Lệ Nam Thiên này, đối phương tốc độ cùng thực lực viễn siêu hơn hắn tưởng tượng nhiều. Mắt thấy trường ảnh đối phương càng đuổi càng gần, mà lồng giam thật lớn kia cũng nhanh chóng chụp xuống, Diệp Bạch bất đắc dĩ, không thể không nghênh địch. Chỉ thấy hắn đánh ra một chiêu, toàn thân hỏa hồng trọng kiếm liền lập tức xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức cánh tay hắn dương lên. Góc truyện audio.com, thanh hỏa hồng trường kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ hỏa quang, hướng về phía sau đuổi theo Hồng Sư Lệ Nam Thiên đánh tới. Đúng là những thanh hỏa vân trọng kiếm sớm bị hắn để quên không dùng, nhưng hắn vẫn để ở bên trong tam mãng tuyết giới hơn 20 thanh, lúc này, là lúc nguy cấp, hắn đột nhiên lấy ra, sau đó rót vào huyền khí, đem tự bảo những thanh kiếm này. Trên bầu trời, một đạo vết nứt thật lớn đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên rắc một tiếng, thanh trường kiếm ở tại giữa không trung, bởi vì tốc độ cực nhanh, mà bốc cháy lên, phốc một tiếng, nhằm thẳng vào Lệ Nam Thiên đánh tới. Oanh một tiếng, hỏa vân trọng kiếm trực tiếp nổ mạnh, lúc này Diệp Bạch tự bảo thanh kiếm, nhưng Hồng Sư Lệ Nam Thiên có thực lực kinh người, một trường kia càng là uy mãnh va chạm vào nhau cũng không khỏi bị thương, lòng bàn tay nhoáng lên, bàn tay của Hồng Sư Lệ Nam Thiên nhất thời thu nhỏ lại không ít, lúc này hắn cũng đã bị thương. Tiểu tử này thật đáng sợ, không nên để ngươi trưởng thành được. Nhìn thấy tình cảnh này, Hồng Sư Lệ Nam Thiên hung quang càng lăng lệ, hắn vận huyền khí cự trường lại xuất hiện, lúc này tốc độ càng nhanh hơn, hướng về phía hậu tâm Diệp Bạch tiếp tục đánh tới. Nhưng Diệp Bạch nhìn thấy cảnh này, hắn cũng là mỉm cười, cánh tay giương lên, hai thanh hỏa vân trọng kiếm bay ra tại giữa không trung bốc cháy thành hai luồng hỏa diễm kịch liệt có một loại uy thế cực kỳ đáng sợ tiếp tục hướng về phía bàn tay Hồng Sư Lệ Nam Thiên đánh tới. Một kích, hai kích, ba kích, tổng cộng 17 kích sau đó. Hồng Sư Lệ Nam Thiên cũng không khỏi thầm giật mình. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có bao nhiêu bảo kiếm có khả năng dùng được. Hiển nhiên, những bảo kiếm này, mặc dù bị Diệp Bạch cho tự bảo, nhưng có thể phát huy ra không ít tác dụng, có khả năng ngăn cản được Lệ Nam Thiên nhất thời, lại căn bản không thể tạo nhiều thương tổn, mà Diệp Bạch có ném thêm kiếm cũng đã chậm đi rất nhiều, hiển nhiên là lực bất tòng tâm. Trong lòng Hồng Sư Lệ Nam Thiên, rốt cục nhịn không được có chút đắc ý, những người bình thường đối với một chiêu này của Diệp Bạch chỉ sợ đã sớm xê chịu không nổi, nhưng đối với hắn, lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Xa xa, Diệp Bạch nhìn thấy liên tục 17 thanh hỏa vân trọng kiếm, đều không thể gây cho Hồng Sư Lệ Nam Thiên nhiều ảnh hưởng, cũng không khỏi có chút giật mình, nhãn châu xoay động, sau đó hắn âm âm cười lạnh một tiếng, hốt nhiên từ kiếm thạch xuất ra một thanh huyền binh. Tam cấp cấp thấp túy huyết tam hương kiếm. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN kiếm này là do hắn ở Diệp gia có được, nhưng đối với thực lực của hắn bây giờ mà nói tam cấp cấp thấp huyền binh không thỏa mãn được yêu cầu, không thể dùng thì hủy diệt một thanh cũng sẽ không đau lòng. Hắn trái lại muốn nhìn xem, phổ thông phàm kiếm tự bảo có ảnh hưởng đến Hồng Sư Lệ Nam Thiên không, nhưng nếu như thay một thanh tam cấp cấp thấp huyền binh tự bảo, kết quả như thế nào? Cách chương.